Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 230 được mang tên là Hồi Sinh của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Last. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi ở tập trước á, thì Hàng Lập được giải đạo nhân boost cho một chút tiên linh lực. Mà ở cái một nơi người ta chỉ sử dụng cơ thể thôi, không có sử dụng được tiên linh lực, mà Hàng Lập sử dụng được tiên linh lực thì coi như là hát rồi. Thì kết quả như thế nào á, tập hôm nay sẽ rõ nè. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hàng Lập cố gắng đứng dậy, tập tễnh đi tới phía trước, giơ tay rút thanh Trúc Phong Vân kiếm đâm trong đan điền của ách quái ra. Lông mày của hắn nhíu chặt lại, một kiếm chém ngang, cắt đầu ách quái xuống. Lúc này hắn cảm thấy kiệt sức, chân ngôn bảo luân và thanh Trúc Phong Vân kiếm đều lóe lên hào quang, rồi tự động quay trở về trong cơ thể. Toàn thân của Hàng Lập đầy vết máu, cơ thể bị hủy hoại tả tơi, nhưng hắn chỉ nhìn Tử Linh đang ở đằng xa, khóe miệng nở một nụ cười, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Lục Hoa Phu Nhân, Cúc Thiên Tầm, Thạch Xuyên Không nhìn thấy cảnh này, mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ách thành chủ, ách quái, cứ như vậy mà chết ngắt rồi. Cúc Thiên Tầm lẩm bẩm một tiếng, Lục Hoa Phu Nhân không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu nhẹ. Sau khi hết khiếp sợ, Thạch Xuyên Không không khỏi thở dài một cái, cũng ngồi bệt trên mặt đất. Hàn Lập cố gắng khoanh chân lại, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tại thời điểm này, viên đan dược màu vàng ở trong cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại sắp biến mất, tiên linh lực của cơ thể cũng nhanh chóng trở nên đình trệ. Hắn thừa dịp còn có thể vận chuyển tiên linh lực ở trong cơ thể, vội vàng lấy từ trong không gian hoa chi ra một ít đan dược. Đan dược chữa thương trên người của hắn đã gần hết rồi, hơn nữa đan dược bên trong Tích Lân Không Cảnh này thì sao có thể so sánh với đan dược ở bên ngoài được chứ. Sau khi lấy ra đủ đan dược, đôi mắt của Hàn Lập lóe lên một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn đưa tay vào trong ngực. Hắc quang lóe lên trong tay của hắn, từ đó xuất hiện một pho tượng màu đen, đó chính là pho tượng lấy được từ chiếu cốt chân nhân. Ngay sau khi làm xong việc này, viên đan dược màu vàng trong cơ thể của Hàn Lập đã biến mất hoàn toàn, tiên linh lực ở trong cơ thể cũng dừng lại hoàn toàn. Hắn không quan tâm đến việc này nữa, lấy ra một vài viên đan dược nuốt vào, thương thế trên người nhanh chóng được cải thiện. Lệ Đạo Hữu nè, ngươi có ổn không vậy? Không ngờ ngươi lại có thực lực vậy đó nha, ngay cả ách quái cũng không phải là đối thủ của ngươi nữa. Thạch Xuyên Không đi tới hỏi. Không sao. Hàn Lập khoát tay áo từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi đến bên cạnh Tử Linh, cẩn thận kiểm tra tình hình của nàng. Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người đi đến bên cạnh thi thể ách quái. Thần thức đảo qua, lông mày nhăn lại. Trên người ách quái vậy mà trống rỗng, không có cái gì hết. Sao lại vậy chứ? Hàn Lập ngạc nhiên, bên trong Tích Lân Không Cảnh này không thể nào sử dụng được trữ vật pháp khí. Vì vậy trên người mỗi người đều mang theo không ít vật dụng cần thiết, không thể thiếu như là đan dược, vũ khí. Tại sao trên người ách quái lại không có vật gì? Chẳng lẽ trong lúc giao chiến đã thất lạc rồi? Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn thấy trên ngón tay trái ách quái có một cốt giới chỉ màu trắng. Chiếc nhẫn này dường như dùng hài cốt chế tạo thành, tản ra bạch quang nhẹ nhẹ, nhìn qua biết ngay không phải là vật tầm thường. Hàn Lập suy nghĩ một lát, lấy cái giới chỉ ra. Ánh mắt không tệ nha. Ta đã lấy hài cốt tinh thú làm vật liệu, lại dùng tinh thần và không gian cấm chế luyện chế ra tinh không giới cho ách quái đó. Chỉ cần dùng lực lượng tinh thần là có thể sử dụng thôi. Lục Hoa Phu Nhân nói, Hàn Lập nghe như vậy liếc nhìn Lục Hoa Phu Nhân, âm thầm thúc giục lực lượng tinh thần ở trong cơ thể rót vào trong cốt giới, đồng thời thần thức cũng bắt đầu tìm kiếm bên trong. Cốt giới hiện ra một tầng bạch quang, chặn thần thức của hắn lại. Hàn Lập yên lặng vận chuyển lực lượng tinh thần ở trong huyền khiếu, làm chấn động cái tầng bạch quang, nhanh chóng một tiếng rắc vang lên, bạch quang vỡ vụn ra, thần thức liền chui vào bên trong cốt giới. Không gian bên trong giới chỉ không lớn, chỉ khoảng 2-3 trượng, một cái trữ vật pháp khí bất kỳ ở bên ngoài so với cái này cũng lớn hơn nhiều, nhưng ở bên trong Tích Lân Không Cảnh không cách nào sử dụng tiên linh lực được, một món trữ vật pháp khí như vậy lại cực kỳ trân quý. Có rất nhiều thứ bên trong không gian trữ vật, chẳng hạn như đan dược, vũ khí, thú hạch, còn có các điển tịch và một số vật khác nữa. Thần thức của Hàn Lập quét qua những cái thứ này và nhanh chóng tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đôi mắt của hắn sáng lên, tập trung vào một góc của không gian trữ vật. Nơi đó đặt hai cái bức tượng. Hai bức tượng này quen thuộc với Hàn Lập vô cùng, cơ bản giống với hai bức tượng thiên sát trấn ngục công trong tay của hắn. chính là hai bức tượng còn lại. Hàng Lập mừng thầm nhưng không lấy nó ra để tránh bị để ý. Hắn thu hồi thần thức lại, đeo cốt giới trữ vật vào ngón tay của mình, sau đó lấy hai cái bức tượng trên người và những đan dược kia bỏ vào trong. Lúc này tiếng rầm ào ào vang lên bên trong huyết hồ ở gần đó. Một đạo ánh sáng màu máu từ bên trong bắn ra, nhanh chóng bao lấy cơ thể của ách quái. Vèo một tiếng, kéo vào trong hồ biến mất. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, xoay người nhìn quan tài thủy tinh, khuôn mặt lóe lên vẻ trầm ngâm. Lúc này Sa Tâm ở bên cạnh từ từ tỉnh lại, tuy rằng cơ thể của nàng tổn hại nghiêm trọng nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên được. Cùng lúc Sa Tâm tỉnh lại, đôi mi thanh tú của Tử Linh ở bên cạnh cũng khẽ động rồi mở mắt ra. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này khuôn mặt vui vẻ, đang muốn bước đến nhưng đột nhiên dừng bước. Ách quái! Sa Tâm nhìn xung quanh và rất nhanh thấy thi thể ách quái, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sa Tâm thành chủ yên tâm đi, ách quái đã bị lợi đạo hữu giết rồi. Lục Hoa phu nhân nhếch miệng cười nói. Sa Tâm nghe nói như thế khuôn mặt thả lỏng, nhìn về phía của Hàng Lập với vẻ ngạc nhiên, mở miệng đang muốn nói gì đó. Tốt rồi, ách quái đã chết rồi, không còn việc gì của các ngươi nữa. Những người khác đều rời khỏi đi, lệ đạo hữu ở lại. Một giọng nói uy nghiêm từ bên trong quan tài thủy tinh truyền ra, chính là giọng nói của giải đạo nhân. Vào thời điểm này, nước ở trong huyết hồ vẫn đang tràn về phía quan tài thủy tinh, da thịt thánh hài rõ ràng đã căng ra, biến thành một cơ thể nam nhân trần trụi. Người này trông giống như một nam tử trung niên với mái tóc trắng và khuôn mặt vuông. Mặc dù lúc này mắt của gã vẫn đang nhắm, nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Hình dáng này... Hàng Lập nhìn cơ thể nam nhân ở trong quan tài thủy tinh, đôi mắt hắn khẽ lóe lên. Tại thời điểm này, nam nhân nằm ở trong quan tài có mấy phần giống với giải đạo nhân năm đó, nhưng không giống hoàn toàn. À, chú nhân, ngày cuối cùng đã sống lại rồi, thật tốt quá. Sa Tâm thấy cảnh này, khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ mừng như điên, mặc kệ vết thương ở trên người mà quỳ lại quan tài thủy tinh ở trên mặt đất, kích động nói. Ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng nữa, có lệ đạo hữu ở đây bảo vệ ta là được rồi. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Việc này, lệ đạo hữu tuy rằng giúp chúng ta giết ách quái, nhưng dù sao hắn cũng là ngoại nhân, hay là để thuộc hạ bảo vệ thì tốt hơn. Sa Tâm nhìn Hàng Lập rồi nhẹ nhàng nói. Lệ đạo hữu đã cùng ta tương giao nhiều năm, ngươi không cần lo lắng đâu. Hơn nữa hiện tại ta có nhiệm vụ khác phân công cho ngươi. Giải đạo nhân nói đến phần nữa, liền nhỏ giọng xuống, hiển nhiên là đang chuyển sang truyền âm. Thuộc hạ tuân mệnh, lệ đạo hữu nè, nơi đây trông cậy vào ngươi. Khuôn mặt Sa Tâm thay đổi, lập tức gật đầu nói với Hàng Lập một tiếng, sau đó mang theo Tử Linh đi ra bên ngoài. Đợi một chút đã, Sa Tâm thành chủ nè, Tử Linh là bằng hữu của ta, kính xin các hạ gỡ bỏ cấm chế trong thần hồn của nàng đi, để nàng trở về bản tâm. Hàng Lập chợt gọi Sa Tâm lại rồi nói ra. Tử Linh nghe nói như thế, cơ thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trí nhớ của ta thiệt là thiếu chút nữa đã quên việc này rồi. Ngày đó Tử Linh mới vào Khôi Thành, ta lo lắng nàng chính là gian tế Huyền Thành phái tới, cho nên mới phong ấn trí nhớ của nàng lại, kính xin lê đạo hữu chớ trách nha, ta sẽ giải trừ phong ấn cho nàng ngay. Sa Tâm nghe nói như vậy, lên tiếng xin lỗi Hàng Lập, sau đó đi đến trước mặt Tử Linh. Hai tay của nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên đưa hai ngón tay ra, điểm vào đôi lông mày của Tử Linh. Trong miệng nói lẩm bẩm, ánh sáng màu vàng thoát ra, chui vào đôi lông mày của Tử Linh. Trên trán Tử Linh xuất hiện đường hoa văn màu vàng, tạo thành hình phong ấn thuật, đôi mắt trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Giải! Sa Tâm khẽ quát một tiếng. Đường hoa văn màu vàng ở trên trán Tử Linh sáng lên, sau đó hóa thành vô số quan điểm phiêu tán. Tử Linh rên lên một tiếng rồi hôn mê, cơ thể ngã trên mặt đất. Một bóng người lóe lên, thân ảnh của Hàng Lập xuất hiện ngay bên cạnh đỡ Tử Linh. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Lệ đạo hữu không cần sốt ruột, Tử Linh nàng ấy chỉ là tạm thời hôn mê, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Sa Tâm cười nhạt nói. Nói xong nàng quay về phía quan tài thủy tinh thi lễ một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Lục Hoa phu nhân, Cốt Thiên Tầm cũng đi theo phía sau. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không đã rời khỏi người giải đạo nhân, nhìn sang Hàng Lập, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi mà đi ra ngoài. Mấy người nhanh chóng ra khỏi không gian ngầm ở dưới lòng đất và đi ra bên ngoài. Sa Tâm đóng lối vào thông đạo, không rời khỏi mà khoanh chân ngồi xuống ở bên ngoài. Trên người tỏa ra ánh bạch quang nhàn nhạt, dường như đang vận công chữa thương. Ba người Lục Hoa phu nhân cũng không rời đi mà mỗi người đi đến đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt của Lục Hoa phu nhân âm tình bất định, sau đó cắn răng một cái, mang theo Cốt Thiên Tầm đi đến trước mặt Sa Tâm, chắp tay nói: "Tại hạ Lục Hoa, mang theo con gái Thiên Tầm, bái kiến Sa Tâm thành chủ." "Đại lễ này của Lục Hoa đạo hữu, tiểu nữ làm sao dám nhận chứ?" Sa Tâm chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nói: "Sa Tâm thành chủ đức cao vọng trọng, hôm nay có vị cao nhân ở trong quan tài thủy tinh kia tương trợ, thống nhất Tích Lân không cảnh ở trong tầm tay. Tại hạ trước kia mờ mắt, tương trợ ác tặc ách quái đấu đầu Sa Tâm thành chủ, mong thành chủ rộng lòng tha thứ. Hôm nay tại hạ nguyện ý bỏ tối theo sáng, làm thuộc hạ cho Sa Tâm thành chủ, mong rằng thành chủ có thể thu nhận." Lục Hoa phu nhân thành khẩn nói: "Tiểu nữ cũng nguyện ý gia nhập Khôi Thành, mong rằng thành chủ chấp nhận." Cốt Thiên Tầm cũng khom mình hành lễ nói: "Ha, các ngươi muốn gia nhập Khôi Thành hả? Cốt Thiên Tầm thì chưa nói đến đi, còn Lục Hoa đạo hữu, trước kia ngươi tương trợ cho ách quái nghiên cứu chế tạo ra không biết bao nhiêu tinh khí, tạo thành vô số tổn thương cho người Khôi Thành chúng ta. Xem như ta có thể độ lượng thu nhận ngươi, thì chỉ sợ rằng những người khác á, trong Khôi Thành cũng không tha thứ cho ngươi đâu." Sa Tâm lườm Lục Hoa phu nhân một cái, lạnh lùng nói: "Tại hạ hiểu rõ, để làm dịu cơn giận của những người ở Khôi Thành, tại hạ sẵn sàng nói rõ bố trí binh lực xung quanh huyền thành, còn có nhược điểm của cấm chế phòng ngự thành cho Sa Tâm thành chủ biết nữa. Phòng ngự của huyền thành đại đa số đều là do ta cùng ách quái liên thủ bố trí ra, không biết như vậy có được hay không vậy?" Lục Hoa phu nhân cười khổ một tiếng rồi nói: "Nếu như Lục Hoa đạo hữu đã có thành ý vậy rồi, tiểu nữ cũng không thể không thu nhận ngươi. Tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người Khôi Thành chúng ta." Sa Tâm nghe như vậy, ánh mắt sáng lên rồi nói: "Đa tạ thành chủ." Lục Hoa phu nhân vui vẻ, lại cùng Cốt Thiên Tầm thi lễ một lần nữa. Thạch Xuyên Không nghe được cuộc nói chuyện giữa Lục Hoa phu nhân và Sa Tâm, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi tới. "Sa Tâm thành chủ nè, ta có việc muốn thương lượng cùng các hạ, không biết thành chủ có thể bỏ chút thời gian lắng nghe không vậy?" Thạch Xuyên Không chắp tay nói ra. "Thạch đạo hữu có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại." Sa Tâm liếc Thạch Xuyên Không một cái, nhàn nhạt nói ra: "Liệu có thể đi qua chỗ khác nói chuyện không vậy?" Thạch Xuyên Không nói tiếp. Đuôi lông mày của Sa Tâm khẽ động, trong ánh mắt tỏa ra một cổ phong mang lợi hại. Thạch Xuyên Không mỉm cười, bình thản đón nhận ánh mắt sắc bén của Sa Tâm. Sa Tâm thu lại nhuệ khí trong mắt, gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, đi cùng Thạch Xuyên Không qua một bên, truyền âm trao đổi. Trong không gian ở dưới mặt đất, Hàng Lập bế Tử Linh đi tới chỗ bằng phẳng, đặt nhẹ nàng xuống. Sau đó hắn lấy ra một quả đan dược chữa thương cho nàng ăn, còn bản thân thì ngồi một bên, ngắm nhìn dung nhan của nàng. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ. Đôi mi thanh tú của Tử Linh nhíu lại, một tiếng rồi mở mắt ra. "Ngươi đã tỉnh rồi." Hàng Lập nghiêng mình qua, trong mắt hiện lên một chút kích động. Đôi mi thanh tú của Tử Linh sáng lên nhìn lại, không còn nửa điểm mê mang, hiển nhiên đã khôi phục lại tâm trí triệt để rồi. Sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng cứng đờ, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Hàng Lập. "Là ngươi thật sao?" Nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của Hàng Lập, miệng thì thào nói ra, thân hình phản phất như ngây ngốc. "Là ta đây, những năm này đã để cho ngươi chịu khổ rồi." Hàng Lập nắm bàn tay mềm mại của Tử Linh, nhẹ nhàng nói. Hai người im lặng không nói, nhìn nhau thật lâu, đắm chìm ở trong cảm xúc nhiều năm xa cách, giờ lại vui sướng gặp lại nhau ở một thế giới khác. Hàng Lập ngắm dung nhan diễm lệ vô song của Tử Linh, từng kỷ niệm ở trong quá khứ ùa về. Đầu tiên vô tình gặp nàng ở Loạn Tinh Hải, tiếp đó cùng tiến vào Hư Thiên Điện, cùng nhau trải qua hoạn nạn ở Âm Minh Chi Địa to lớn, sau đó cùng xông vào Trụy Ma Cốc, kết thành tình nghĩa sâu đậm, ở Đại Tấn cùng nhau đi du lịch một phen, về sau gặp lại nhau ở Ma Giới, rồi còn có những đêm mặn nồng cùng nhau. Từng bức họa ký ức chôn sâu trong lòng của hắn lần lượt hiện lên, khắc cốt minh tâm giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Hôm nay mới chớp mắt một cái mà đã vạn năm xa cách, người vẫn như cũ, chỉ có vật đổi sao dời, dường như đã trải qua mấy kiếp người. Đôi mắt của Tử Linh trông như mặt nước, phản chiếu biến hóa trên khuôn mặt của Hàng Lập, tựa hồ nàng cũng đang chìm trong những hồi ức xưa cũ. "Vốn tưởng rằng ta phi thăng thượng giới, không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại ngươi. Dù sao nơi đây cũng thực sự là quá lớn, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, lại dưới tình huống như thế này nữa." Thật lâu sau, thần tình trên mặt của Tử Linh mới khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói ra. "Đúng là trùng hợp thiệt đó, ta có việc mới gián tiếp đi tới cái ma vực này, nếu không thì cũng không biết bao lâu nữa mới gặp lại nàng nữa." Hàng Lập từ trong si mê tỉnh lại cười nói. Hai người đều là những người có tâm trí kiên định, cho dù xa cách lâu như vậy cũng rất nhanh khắc chế được kích động ở trong lòng. À đúng rồi, ta nhớ lúc mới tiến vào Tích Lân Không Cảnh liền bị Sa Tâm Thành Chủ dẫn vào Khôi Thành, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này rồi? Nơi đây là địa phương nào vậy? Tử Linh nhìn lại xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này là đại khư, ở sâu trong Tích Lân Không Cảnh. Người tiến vào Khôi Thành rồi bị Sa Tâm dùng thủ đoạn gì đó phong ấn thần hồn, cho nên không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra thôi. Hàng Lập kể lại các tình huống phát sinh trước khi hai người gặp nhau. Cả thông tin về Tử Linh mà hắn nghe được từ người Khôi Thành đều nói ra hết. Thì ra là như vậy, không thể tưởng tượng được Sa Tâm Thành Chủ lại phong ấn trí nhớ của ta. Cũng may là nàng không có ác ý gì, nếu không hôm nay ta và ngươi cũng không thể bình yên gặp nhau rồi. Tử Linh thì thào một tiếng, cười nói ra. Có câu không hại người nhưng không thể không đề phòng người. Tính tình Sa Tâm chúng ta không hiểu rõ, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hàng Lập nói ra. Ừ, ta hiểu rồi, đúng là trước đây ta có chút coi thường rồi. Tử Linh nhu thuận đồng ý một tiếng. À đúng rồi, tình huống hạ giới sau khi ta phi thăng như thế nào vậy? Tại sao ngươi nhanh như vậy có thể phi thăng thượng giới rồi? Lấy tư chất của ngươi, theo suy đoán của ta thì không thể phi thăng nhanh vậy được chứ. Hàng Lập tự hồ nghĩ tới cái gì đó, có chút không hiểu hỏi. Ngươi muốn hỏi tình huống của Nam Cung tỷ tỷ chứ gì, cứ hỏi thẳng là được rồi, việc gì phải quanh quanh co co. Tử Linh lườm Hàng Lập một cái rồi nói ra. Hàng Lập bị Tử Linh nói trúng tim đen, trên mặt liền xuất hiện vẻ ngượng ngùng. Ngươi yên tâm, trước khi ta độ kiếp đã từng tới linh giới điều tra rồi, có đồ vật mà ngươi để lại á, mọi việc trong Thanh Nguyên Cung đều bình thường. Nam Cung tỷ tỷ cũng tu luyện rất thuận lợi, đã đạt đến cảnh giới đại thừa, hiện tại tranh thủ tích góp tài nguyên cùng các thủ đoạn để sớm ngày vượt qua lôi kiếp phi thăng thôi. Về phần ta, bởi vì gặp một ít cơ duyên cho nên mới vượt qua lôi kiếp nhanh hơn các nàng một chút mà thôi. Tử Linh nhàn nhạt nói ra. Hàng Lập nghe xong, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng những lo lắng ở trong lòng được buông xuống. Ngươi tu luyện là công pháp chính tông của nhân tộc, lúc phi thăng hẳn là đến tiên vực chứ, sao bây giờ lại ở ma vực rồi? Tử Linh lại hỏi. Lúc đầu ta phi thăng đúng là tại chân tiên giới Bắc Hạng tiên vực, về sau xảy ra rất nhiều chuyện nên mới đi đến cái ma vực này. Hàng Lập gật đầu nói. Tuy thời gian ta phi thăng ma vực không dài, nhưng cũng biết tiên vực cùng ma vực chính là kẻ thù một mất một còn. Ta rất muốn biết làm sao ngươi lại đi cùng hoàng tử Dạ Dương Dương Triều, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ nha. Tử Linh mở trừng hai mắt hỏi. Chuyện này nói ra thì dài lắm, năm đó ta phi thăng đến Bắc Hạng tiên vực, sau đó gặp cường địch bị trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc xuống linh hoàng giới, khó khăn lắm mới khôi phục tu vi trở về chân tiên giới. Vì sao ta đi Hắc Hạ thủy cung tìm ngươi, biết ngươi bị người ép vào Tích Lân Không Cảnh, liền tiến nhập Tích Lân Không Cảnh. Cũng may là trời không phụ lòng người, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Hàng Lập nhẹ nhàng kể lại sự tình trải qua mấy năm này, ngoại trừ các việc không tiện nói như là chưởng thiên bình và các sự tình ngoài lề ra thì đều không giấu giếm Tử Linh nói qua một lượt. Tử Linh nghe được những trải nghiệm gian khổ vô cùng ly kỳ của Hàng Lập, thần sắc biến đổi liên tục, mặc dù tính cách của nàng kiên nghị quyết đoán nhưng trái tim cũng không tự chủ được mà thấp thỏm lên xuống theo lời kể của Hàng Lập. Đặc biệt là khi nghe Hàng Lập vì tìm mình mà chịu dấn thân nguy hiểm tiến vào Tích Lân Không Cảnh, trong lòng của nàng rất là cảm động. Sau đó thật lâu, rốt cuộc Hàng Lập cũng nói xong. Tử Linh nhìn vào hư không trước mắt, suy nghĩ thất thần. Tuy ta đã sớm biết rằng ngươi là người có đại thần thông, đại tạo hóa, bản lĩnh mạnh mẽ vượt xa khả năng ta có thể dự đoán, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được những năm này lại trải qua nhiều sự tình như vậy. Hơn nữa tu vi tăng mạnh đến thái ớt cảnh rồi, thời gian qua khẳng định ngươi chịu không biết bao nhiêu là gian khổ. Tử Linh thở dài, u sầu nói ra. Cô gặp một ít nguy hiểm á, nhưng nếu đã vượt qua rồi thì không tính đến. Hơn nữa nếu không gặp nhiều hiểm cảnh á, thì tu vi của ta cũng không thể tăng nhanh vậy rồi. Cái này gọi là trong họa có phúc đó. Hàng Lập cười lơ đễnh rồi nói. Ngươi suy nghĩ thoáng thật đó. Nhưng mà tiếp theo ngươi có tính toán gì không vậy? Tử Linh cười cười, không có phản bác lại, lại hỏi sang chuyện khác. Lúc trước ta đã đáp ứng giải đầu hữu ở đây thủ hộ rồi. Chờ giải đầu hữu khôi phục triệt để, sau đó ta sẽ rời khỏi Tích Lân Không Cảnh, rồi nghĩ biện pháp trở về chân tiên giới. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Giải đạo hữu có biện pháp có thể ly khai Tích Lân Không Cảnh này sao? Tử Linh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi. Tử Linh đạo hữu yên tâm đi, chờ ta khôi phục hoàn toàn liền có thể huy động bản nguyên chi lực của Tích Lân Không Cảnh, truyền tống hai người ra bên ngoài, cho đôi vợ chồng son các ngươi sớm thoát ly mảnh đất hung hiểm này nha. Thanh âm giải đạo nhân đột ngột vang lên, cười to nói. Tử Linh nghe được lời này, khuôn mặt đỏ ửng lên. Tử Linh à, ngươi vừa mới phi thăng ma vực, tu vi không mạnh, sau này đi cùng ta đến chân tiên giới đi. Chỉ cần có đầy đủ ma nguyên thạch á, tại chân tiên giới cũng có thể tu luyện mà. Hàng Lập nhìn Tử Linh, tựa hồ đã hạ quyết tâm, ngữ khí ngưng trọng nói. Tử Linh nghe xong, trầm mặt xuống, nhất thời không nói gì. Hàng Lập hiểu rõ tính cách của nàng, đương nhiên không có dục, chỉ lặng lặng đứng chờ. Hàng huynh, ta có một vấn đề giấu ở trong lòng đã lâu rồi, giờ muốn hỏi ngươi một chút. Tử Linh chỉ im lặng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng cứ nói đi. Hàng Lập khẽ giật mình, gật đầu nói. Trong lòng Hàng huynh, ta với Nam Cung tỷ tỷ, huynh dành tình cảm cho ai nhiều hơn? Tử Linh nhìn thẳng vào mắt của Hàng Lập, ánh mắt sáng lên hỏi. Tử Linh à, sao ngươi lại hỏi như vậy chứ? Ngươi cùng Uyển Nhi đều là người mà ta quan tâm nhất mà. Hàng Lập nghe xong, cả người sững sờ một hồi lâu, rồi mới gượng cười nói ra. Tử Linh nhìn thẳng vào mắt của Hàng Lập, làm cho hắn xuất hiện cảm giác không thể đối mặt được. Tuy nàng thấy trên mặt của Hàng Lập không biểu lộ gì, nhưng sâu trong đôi mắt dịu dàng của nàng lại hiện lên vẻ cô đơn, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đàn ông các ngươi đúng là lòng tham không đáy. Tử Linh thì thào một tiếng, một lần nữa im lặng. Hàng Lập nhìn Tử Linh, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Ta trước kia chưa bao giờ có ý nghĩ phụ thuộc người khác cả, sau này cũng vậy. Ta cũng giống như ngươi, tự mình tu luyện, tự bản thân song pha giữa trời đất. Huống chi tu vi của ngươi tuy mạnh, nhưng địch nhân cũng không yếu. Ta đi theo ngươi chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho ngươi mà thôi. Tốt nhất vẫn là ở tại ma vực này, hoàn cảnh nơi này thích hợp với ta hơn. Tử Linh im lặng rất lâu rồi nói. Nàng quả nhiên không thay đổi, tính cách vẫn giống như trước đây. Vậy sau này nàng có dự định gì không vậy? Hàng Lập nghe xong cười khổ hỏi. Thiên tư của ta bình thường, tu luyện không thể nào so sánh với Hàng huynh, nhưng mà ta cảm thấy mình thích hợp với khôi lỗi chi đạo, cho nên định đi theo Sa Tâm thành chủ nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Chờ sau khi giải đạo hữu khôi phục hoàn toàn, ta sẽ rời khỏi nơi đây, đến ma vực tu luyện. Tử Linh trầm ngâm một chút rồi nói ra. Ngươi tính toán vậy cũng được, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Ở đây ta có một số vật có thể trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi sau này, hãy nhận lấy. Hàng Lập nói xong, lấy ra mấy khối ngọc giản, phục chế công pháp thiên sát trấn ngục công ở trong pho tượng thứ nhất và hai môn công pháp ma tộc thích hợp cho Tử Linh tu luyện vào mấy cái khối ngọc giản kia, giao cho Tử Linh. Những vật Hàng Lập đưa tới, Tử Linh không cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút, gương mặt xinh đẹp liền biến đổi. Mặc dù tu vi của nàng không cao, nhưng đã ở Hắc Hà Thủy Cung một thời gian rồi, lại trải qua Khôi Thành nên kiến thức cũng không tầm thường. Công pháp trên những cái ngọc giản này cực kỳ trân quý, bất kỳ một cái nào lưu truyền ra ngoài đều sẽ bị vô số người tranh đoạt đến vỡ đầu sức tráng. Người tu luyện khôi lỗi chi tâm của Khôi Thành đã đến cảnh giới khá cao, nhưng nếu luận về rèn luyện thần thức, nhìn chung các đại giới vực này, bất kỳ công pháp nào cũng không thể so sánh nổi với luyện thần thuật này đâu. Nếu mà có thể tu thành sẽ có rất ít với khôi chi thuật của ngươi. Chỉ là công pháp này tồn tại không nhỏ tai hại. Ta đều ghi chép ở trong ngọc giản đó. Lựa chọn thế nào, ngươi hãy tự mình quyết định đi. Còn về thiên sát trấn ngục công đừng buông lỏng tu luyện nha. Về sau ra khỏi Tích Lưng không cảnh này thì vẫn phải lấy tu vi luận thắng thua. Trước đã thông huyền khiếu, sau trùng kích tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đó. Hàng Lập dặn dò kỹ. Ta hiểu rồi. Tử Linh gật gật đầu, cất kỹ những cái ngọc giản này vào trong người. Vì phần hai môn công pháp kia ta lấy được từ một vị ma tộc đại la, hiện tại mặc dù không tu luyện được nhưng có chút phù hợp với thể chất của ngươi, lưu lại sau này hãy tính. Còn hai cái môn công pháp trước hiện tại đã có thể tu luyện rồi, nhất là trong Tích Lân không cảnh này tinh thần chi lực rất là nồng đậm, là nơi tuyệt hảo để tu luyện thiên sát trấn ngục công. Ngươi cứ ở lại nơi này cùng ta thủ hộ giải đạo hữu đi, thuận tiện ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Hàng Lập còn nói thêm. Không được đâu, ta dự định trước tiên là dạy bên cạnh Sa Thành chủ. Khôi chi thuật của ta còn chưa đạt tới cảnh giới tinh thâm, cần nàng tiếp tục chỉ điểm mới có thể tinh tiến được, nếu không thì những cố gắng lúc trước đều uổng phí cả. Về công pháp của ngươi cho ta, ta sẽ tự an bài thích đáng, ngoài ra ta sẽ tự chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng đâu. Tử Linh dời ánh mắt đi, từ tốn nói. Vậy cái vật này ngươi cất kỹ đi, đây là lúc trước ta đoạt được từ trong tay của một người khôi thành các ngươi, uy lực không tệ đâu, mà cái vật này là ta cho ngươi, Sa Tâm kia cho dù có biết cũng không dám nói gì đâu. Ngươi cứ cất giữ lại phòng thân đi. Hàng Lập lại lấy ra một viên cầu màu vàng đưa cho Tử Linh, chính là cái bộ khôi lỗi kim dực kiêu kia. Kim dực kiêu? Tử Linh nhìn thấy viên cầu màu vàng, đôi mắt đẹp bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không cự tuyệt, nhận lấy kim cầu cất kỹ. Ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, ta cũng không thể không báo đáp, đáp lễ cho ngươi lại một phần quà nhỏ này. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một vật đưa tới. Hàng Lập tiếp nhận cái vật kia. Đó là một cái ngọc bội màu xanh lá, trong suốt như nước, nhìn chất liệu bất phàm. Chỉ là cái khối ngọc bội này không nguyên vẹn, nhìn tựa hồ chỉ có một nửa, mà ngay chỗ gãy lại không đều, tựa hồ bị người dùng lực bẻ gãy. Trong ngọc bội hiện ra một đoàn quang ảnh, mơ hồ hiện ra hình ảnh một người. Tử Linh, cái này... Hàng Lập hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn Tử Linh. Chuyện này ngươi không cần quản nhiều đâu, chính ta sẽ xử lý tốt, hôm nay nói chuyện với ngươi tới đây thôi. Tử Linh từ tốn nói, thanh âm tuy nhỏ lại tràn đầy vẻ kiên định. Vừa dứt lời nàng quay người đi ra bên ngoài. Hàng Lập tiến lên phía trước một bước, tựa hồ muốn đưa tay giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, nhìn ngọc bội ở trong tay thở dài. Tử Linh rất mau rời khỏi không gian dưới đất, đi ra phía ngoài. Cửa vào bên ngoài giờ phút này thình lình đứng một đám người, ngoại trừ bọn người Sa Tâm, Lục Hoa phu nhân, giờ thì Trác Qua, Hắc Đại, Hắc Nhị cũng đã đến nơi đây, vây quanh bên cạnh Sa Tâm. Thanh chủ. Tử Linh đi tới bên cạnh Sa Tâm, vén áo thi lễ. Tử Linh, ngươi ra đây làm gì? Tình huống chủ nhân ở bên trong như thế nào rồi? Sa Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đỡ Tử Linh. Vị tiền bối kia giờ phút này còn đang khôi phục, ta nói chuyện với Lệ Đầu Hữu một chút, xong liền đi ra. Tử Linh bình tĩnh nói. Tử Linh à, trước ta phong ấn thần hồn của ngươi, tuy nói là vì khôi thành, nhưng nghĩ lại quả thực là có chút không chu toàn, mong rằng ngươi đừng trách nha. Sa Tâm chậm rãi gật đầu, kéo tay Tử Linh, có chút áy náy nói. Thành chủ không cần thiết phải nói vậy đâu, thuộc hạ hiểu mà. Tử Linh nói ra. Vậy sau này ngươi có tính toán gì chưa? Sa Tâm nghe như vậy, đáy lòng âm thầm buông lỏng, sau đó hỏi. Thuộc hạ nguyện ý tiếp tục đi theo thành chủ. Tử Linh kiên định nói ra. Trong động quật ở dưới mặt đất, sau khi Tử Linh rời đi, trên huyết hồ bỗng nhiên cuốn lên một cơn lốc xoáy. Tấm tinh thạch màu máu kia lập tức trầm xuống phía dưới, Hàng Lập đứng ở bên cạnh nên cũng bị hút vào trong đó, chìm dưới huyết hồ. Phía dưới huyết hồ, một pháp trận lóe lên hào quang. Ngay sau đó, Hàng Lập và Giải Đạo Nhân cùng xuất hiện ở trong một tòa đại điện thủy tinh có diện tích khá lớn. Bốn vách tường đại điện thông thấu hoàng mỹ, hiện ra màu tinh hồng nhàn nhạt. Phía trên hiện đầy các phù văn, nhìn tựa như một cổ quan tài thủy tinh cỡ lớn. Tấm tinh thạch màu máu chứa bộ thánh hài Giải Đạo Nhân kia vừa vặn khảm với một cái bệ đá cao nửa người ở trên mặt đất. Giữa chúng có đường vân liên kết lẫn nhau, nhìn như thành một khối. Trong đại điện thủy tinh trên mặt đất còn có ba cái rãnh vòng tròn, bên trong cũng minh khắc đầy phù văn phức tạp. Cả tòa đại điện nhìn giống như một tòa pháp trận tinh thần to lớn. Hàng Lập liếc mắt qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bất thình lình phát hiện thi thể ách quái nằm ở trong một cái rãnh hình tròn cách đó không xa. Hàng đạo hữu nè, bây giờ mặc dù ta đã tương hợp cùng cái bộ di hài này rồi, nhưng muốn nói đã phục sinh còn xa xa chưa tới. Bây giờ ta cần ở đây tĩnh dưỡng thật tốt, đợi tới chân chính phục sinh. Như trước kia đã nói, ta còn cần ngươi thủ hộ giúp ta một đoạn thời gian nha. Thánh hải trên tấm tinh thạch màu máu kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì sao là ta mà không phải Sa Tâm? Nàng không phải là thuộc hạ của ngươi hay sao? Tựa hồ những năm này mười phần trung thành với ngươi, vẫn luôn luôn muốn phục sinh ngươi mà. Hàng Lập nhướng mày hỏi. Ách quái năm đó cũng là thuộc hạ tâm phúc của ta, phụng mệnh thủ hộ cho ta nơi đây. Kết quả là... hắn không phải đã cấu kết cùng ma chủ, cơ hồ hủy hoại Tích Lân không cảnh này chỉ trong chốc lát. Bây giờ người mà ta tin tưởng chỉ có một mình Hàng đạo hữu ngươi thôi. Giải Đạo Nhân lắc đầu nói ra. Ta có một chuyện không rõ, ngươi cùng ma chủ rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Vì sao mà hắn muốn sát hại ngươi? Hàng Lập lại hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng, vẫn là chờ ta triệt để khôi phục lại, sau đó sẽ nói rõ với ngươi. Ở bên trái và bên phải Lạc Tinh Tinh cung này á đều có một tòa thiên điện, một tòa là nơi trước kia ta nghiên cứu huyền tu và khôi lỗi thuật, trong đó vẫn còn lưu lại điển tịch tư liệu đều được bảo tồn, không bị phá hủy gì. Ngươi có thể tự do xem. Còn tòa kia là nơi năm đó ta tu luyện hàng ngày, ngươi cũng có thể bế quan ở trong đó đó. Giải Đạo Nhân hơi chần chờ, tiếp tục nói. Hàng Lập cũng không hỏi tới nữa, gật đầu đáp ứng. Sau một lát, một chỗ pháp trận hình tròn phía trên thủy tinh cung sáng lên một đạo quang mang tinh thần. Ngay sau đó liền như đốm lửa lan ở trên đồng cỏ, trong nháy mắt đốt cả tòa pháp trận. Trên bốn vách tường và mặt đất thủy tinh cung đồng thời phóng đại tinh quang, tựa như nổi lên một đạo tinh hà mênh mông. Tinh thần chi lực bàn bạc không gì sánh được từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tất cả đường vân ở trên tinh thạch màu máu và cả bệ đá phía dưới đều phát sáng lên. Một tầng sáng mông lung lập tức từ đó tụ lại, hóa thành một tầng kết giới huyết sắc, bao phủ thân thể thánh hài Giải Đạo Nhân vào trong đó. Cùng lúc đó, trong các rãnh tròn ở trên mặt đất của cung điện thủy tinh,

khôi phục lại trạng thái bình thường. Đã thành rồi, công sức khổ luyện thời gian này cũng không uổng phí rồi. Sau nửa ngày, Hàng Lập xoay người ngồi dậy, trên mặt nở nụ cười. Trong thời gian 8 năm này, trừ những lúc đi đến đại điện cất giữ công pháp, tìm đọc điển tịch, phần lớn thời gian hắn đều bế quan ở trong mật thất tu luyện tinh nguyên luyện huyết thuật. Trải qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc hắn đã dần dần nắm được phương pháp bình ổn chân linh huyết mạch. Hàng Lập đứng dậy vươn vai một cái, ngẩng đầu nhìn lại thấy cái đồ án tinh thần trên đỉnh đầu không ngừng lấp lóe quang mang, bên trong khắc họa đạo đạo tinh hà, giống như từng cái đai lưng bằng ngọc vắt ngang ở trên không trung. Mặc dù huyền diệu mỹ lệ nhưng không còn lộng lẫy như trước nữa. Xem ra lại là cái ngày trăng sáng sau thưa trời quang ha. Hàng Lập tâm tình không tệ lẩm bẩm. Hắn đã sớm phát hiện ra, mặc dù tòa thủy tinh cung này nằm ở dưới huyết hồ nhưng lại liên thông với tinh không bên ngoài. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thời điểm tinh quang che kín bầu trời thì đồ án tinh thần ở trên cung điện cũng cộng hưởng sáng theo. Tinh thần ở trong màn đêm càng dày đặc thì tinh độ ở trong cung điện càng sáng chói, lực lượng tinh thần chi lực trong cung điện càng nồng đậm. Hôm nay là ngày minh nguyệt, tinh quang có chút ảm đạm. Hàng Lập nhìn một lát, bỗng trong lòng hơi động, thò tay vào ngực lấy ra một cái chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm, vật đã đồng hành suốt chặng đường tu hành của hắn, cúi người đặt xuống mặt đất. Quang mang ở trên nóc nhà phóng xuống, phủ lên cái bình nhỏ màu xanh, giác lên một tầng ánh sáng nhu hòa, hiện rõ những họa tiết trên thân bình. Nhưng mà chờ một lúc lâu, bình nhỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không xảy ra biến hóa nào. Quả nhiên là không được rồi, xem ra ở trong cung điện này chỉ có thể chiếu xuống... Hắn còn chưa nói xong, lông mày nhíu lại, một màn hết sức quen thuộc xuất hiện. Trên cái bình nhỏ dâng lên một tầng bạch quang mông lung, từng mảng hoa văn hình lá cây sáng lên, toàn bộ thân bình trở nên óng ánh, từng điểm ánh sáng màu trắng đang hình thành xung quanh thân bình, hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng to lớn, tỏa ra quang mang nhu hòa. Chỉ có điều tốc độ ngưng tụ của điểm sáng màu trắng này rất là chậm chạp, so với trước đây chậm hơn rất nhiều. Hàng Lập nhìn một lát rồi thu cái bình nhỏ lại, chẳng qua là hắn nhất thời cao hứng muốn thử một chút, chứ không định dùng trưởng thiên bình ngưng tụ lục dịch ở nơi đây. Dù sao ở trong tích lưng không cảnh này tạm thời chưa cần thiết sử dụng lục dịch. Cất đồ xong, hắn quay người ra ngoài, đi tới cái tòa đại điện chứa điển tịch kia. Vào một ngày hơn một tháng sau, Hàng Lập khoanh chân ngồi bế quan ở trong đại điện, lấy ra mấy cái đồ vật trong tay áo, lần lượt bày ra trước người. Đó là bốn pho tượng cổ xưa giống nhau như đúc, trông như một sinh vật ma tộc nào đó, đều là hình tượng ba đầu sáu tay, chỉ có thần thái khuôn mặt và các động tác cụ thể thì khác nhau. Hàng Lập chăm chú nhìn bốn pho tượng trước mặt, ánh mắt hơi chớp động. Trong đó, tòa thứ nhất bên trái trước đây chiếm đoạt từ Đỗ Thanh Dương đã được hắn mượn lực khắp huyết đại trận mà luyện thành cách đó không lâu. Hai tòa bên cạnh hiển nhiên là vừa lấy được từ tay của ách quái. Còn một tòa cuối cùng này là do lúc trước Hàng Lập lợi dụng một chút tiên linh lực còn sót lại, lấy ra từ hoa chi không gian. Theo như lời ách quái thì tổng cộng có bốn pho tượng, vậy thì hẳn phải là toàn bộ những thứ đang nằm trước mắt hắn rồi. Nghĩ đến đây, Hàng Lập cảm thấy trong lòng như hiện lên một tầng mây mù nặng trĩu. Ngay thời điểm tiên linh lực ở trong cơ thể gần như cạn kiệt, chỉ đủ để hắn lấy ra một pho tượng, căn bản không tài nào đi vào không gian hoa chi để ngó nghiêng thêm một chút nữa. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng từ tích lưng không cảnh trở về, chẳng ngờ lại trì hoãn ở nơi này lâu như vậy. Hiện tại đề hồn vẫn đang hôn mê nằm tại tầng hai trúc lâu, không biết tình hình ra sao rồi. Suy cho cùng, lo nghĩ cũng chỉ là lo nghĩ, hiện giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác cả. Tam hoàng tử Thạch Phá Không lòng dạ khó lường, biện pháp trở về ma vực lúc trước của y căn bản không thể sử dụng, muốn rời khỏi tích lưng không cảnh cũng chỉ có thể chờ sau khi giải đạo nhân hoàn toàn khôi phục mới có khả năng. Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong giờ này đã vẫn lạc rồi, dù bây giờ hắn về lại được ma vực thì cũng không cách nào yêu cầu cái vị đại tế ti kia tuân thủ ước định đến chuẩn trị cho đề hùng. Huống hồ cục diện ma vực có vẻ đã nảy sinh hỗn loạn, càng về sau tranh đoạt sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Hàng Lập cũng không muốn bản thân bị cuốn vào cái vũng nước đục này. Gạt sang một bên cái mối tâm tư ngổn ngang trong lòng, Hàng Lập cầm lên pho tượng thứ hai rồi hít sâu một hơi, mi tâm hắn lóe lên, nhanh như chớp phóng ra một luồng hào quang lấp lánh chui vào trong pho tượng màu đen. Tòa thứ hai này cũng giống như tòa thứ nhất, lập tức bắt đầu khoa chân múa tay làm ra các loại động tác cổ quái. Trên lưng nó đồng thời hiện lên một cái đám huyền văn rậm rạp chằng chịt, nội dung đương nhiên chính là công pháp thiên sát trấn ngục công. Ánh mắt của Hàng Lập chăm chú dõi theo từng động tác của pho tượng, rồi bắt đầu mô phỏng theo những chuyển động đó. Trên đại lục, bên trong một tòa thành hùng vĩ cách đó không biết bao xa là một rừng đao kích, tựa hồ được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn. Tại trung tâm thành trì này là một tòa đại điện hoành tráng. Bên trong đó có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi lên một chiếc ghế dựa lớn bằng bạch ngọc ở vị trí cao nhất chính giữa minh đường. Thần sắc của nàng đang vô cùng thoải mái, nghe một tên nam tử tuấn lãng ở phía dưới bẩm báo. Nếu như Hàn Lập có mặt ở đây, đương nhiên sẽ lập tức nhận ra nữ tử tuyệt sắc kia là Sa Tâm, Khôi Thành chi chủ. Còn nam tử đang hướng nàng hồi báo chính là Trác Qua. Bẩm thành chủ, về cơ bản thì thế cục bên Huyền Thành đã được ổn định rồi. Năm thành trì lớn nhất và một vài thành nhỏ phụ thuộc tuy có chút phản kháng, nhưng đều đã bị trấn áp rất nhanh. À đúng rồi, trong quá trình này, Cốt Thiên Tập đã xuất lực không ít nha. Thanh âm Trác Qua hết mực cung kính. Ta nghe nói ở Huyền Chỉ Thành, mặc dù gia tộc cùng những kẻ trước kia vốn đi theo trưởng lão Tần Nguyên dẫn đầu quy hàng và thề thốt trung thành, nhưng toàn bộ đều đã bị tàn sát phải không vậy? Sa Tâm thuận miệng hỏi, giọng nói không lộ ra chút tâm tình nào. Việc này... bẩm, việc này là do Cúc Thiên Tầm xuống tay. Có điều Lục Hoa phu nhân đã gật đầu cho phép rồi. Lão còn nói sẽ cho người một lời giải thích nữa. Trác Qua có chút lưỡng lự trả lời. Chỉ là thù oán cá nhân mà thôi, không vấn đề gì cả. Cứ mặc cho bọn họ đi. Sa Tâm vẫn lãnh đạm. Chuyện này Cúc Thiên Tầm làm rất là công khai minh bạch, không ý thế giết người. Mà một mình nàng tại Huyền Đấu Tràng 7 ngày 7 đêm chiến đấu không nghỉ, tổng cộng đã đấu 81 trận, lần lượt đánh chết những kẻ kia. Chẳng những không hề kích động dân chúng Huyền Chỉ Thành, mà ngược lại đã lôi kéo không ít nhân tâm nữa. Trác Qua cẩn thận nói. Nếu như đã nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của chủ nhân, vậy thì cái chức thành chủ Huyền Chỉ Thành này cứ giao cho nàng làm đi. Còn ngôi vị thành chủ của mấy cái thành kia đã định đoạt xong chưa vậy? Sa Tâm gật đầu hỏi. Thành chủ Huyền Thành tạm thời do Lục Hoa phu nhân chấp trưởng, huynh muội Chu Tử Nguyên chủ động tới xin phụ giúp y quản lý Huyền Thành, tóm lại cũng đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Còn mấy tòa thành kia tuy cũng không ít người chết, nhưng việc chọn lựa thành chủ cũng đã định xong rồi. Trác Qua bẩm báo. Huyền Thành tương đương với một đại thành trì chủ chốt bên phía Khôi Thành chúng ta, muốn hoàn toàn kiểm soát nó thì phải giám sát cả trong tối lẫn ngoài sáng, tuyệt đối không thể khinh suất đâu. Sa Tâm trịnh trọng phân phó. Cẩn tuân khẩu dụ của thành chủ. Trác Qua vội đáp. Những việc ta nói vừa rồi chỉ đều là tiểu sự mà thôi, ngươi tự mình xử lý là được rồi. Lúc trước phân phó cho các ngươi tìm kiếm khai quật những cái di tích kia, hiện tại đã tìm được bao nhiêu rồi? Sa Tâm khẽ quát tay, tiếp tục hỏi. Dạ trước mắt chúng thuộc hạ mới chỉ tìm được 21 khối thôi, hiện tại vẫn còn 17-18 chỗ đang tìm kiếm. Trác Qua trả lời. Những di tích này phân bố rộng khắp Tích Lân Không Cảnh, có cả một số hiểm địa ít người lui tới, các ngươi có thể tìm được 21 chỗ cũng đã xem như không chậm rồi. Có điều không nên quá mức gấp gáp đâu, chỉ cần trong khoảng nghìn năm nữa khai quật toàn bộ là được rồi. Sa Tâm khẽ gật đầu căn dặn. Dạ. Trác Qua ôm quyền đáp. Việc này liên quan đến sự tình sau khi chủ nhân xuất quan, chấp trưởng Tích Lân Không Cảnh là việc quan trọng, phải nhớ kỹ không thể để xảy ra sai lầm. Được rồi, ngươi lui đi. Sa Tâm nói xong bèn khoát tay áo, hạ lệnh trục khách. Trác Qua khom người vái chào rồi quay người rời đi. Hết tập 230. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.